Chương 1467, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Muốn giết chết Hoa Phi Hoa cũng không phải nói không có khả năng. Chu Phàm có chút nhíu mày rất nhanh lật nhào lúc trước nghi ca cờ hờ, nếu là hắn dùng may mắn giọt nước tăng thêm pháp tắc ổ quay, có nhất định tỷ lệ có thể giết chết Hoa Phi Hoa, thế nhưng may mắn giọt nước dược hiệu qua đi, hắn nhưng là phải xui xẻo, loại này tác dụng phụ thực tế quá mạnh, loại biện pháp này chỉ có thể coi như là dự bị. Hắn nhất định phải nghĩ ra một cái đã có thể giết chết Hoa Phi Hoa, tác dụng phụ lại không tính lớn biện pháp đi ra. Hắn ở trong phòng tĩnh tư một hồi, trong nội tâm liền có chủ ý 10 ngày sau, hắn tìm đến Đô Nê bọn hắn, bàn giao vài câu, ngược lại rời khỏi Hắc Thủy Thành. Mới ra Hắc Thủy Thành, hắn liền mang theo tiểu muội không nhanh không chậm chạy như bay, dần dần rời xa Hắc Thủy Thành, mới chậm rãi dừng bước. Chu Phàm đảo mắt một vòng trắng xóa tuyết địa, cũng không có nhìn thấy bất luận cái gì bóng người, nơi xa duy chỉ có nhìn thấy hai cái thỏ tuyết lóe lên một cái rồi biến mất, hắn mặt lộ trào phúng lớn tiếng nói, Hoa Phi Hoa, đến đều đến, ngươi còn phải đợi tới khi nào mới dám đi ra? Hoa Phi Hoa sớm đã giao ra Hàn Bắc Đạo chủ đại ấn, rời khỏi Hàn Bắc Đạo thành. Nếu là muốn giết hắn, tính thời gian cũng đã đến Hắc Thủy Thành. Tuyết địa nơi xa Hoa Phi Hoa chậm rãi dậm chân mà đến, đầu hắn mang bích ngọc mũ miệng, bên hông buộc ba khối kim ngân ngọc ba chất liệu lệnh bài bên trên khắc rõ khác biệt phù văn. Hắn ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Chu Phàm. Chu Phàm QNZ trầm mặc nhìn xem Hoa Phi Hoa, nói đến châm trọc, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy vị này đã từng bảy đại đạo chủ một trong. Hoa Phi Hoa hờ hững nói, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Hoa Phi Hoa đương nhiên QNZ nhìn ra Chu Phàm là cố ý dẫn hắn đi ra, nhưng hắn vẫn là không thèm để ý chút nào đi ra, bởi vì tại đại ngụy, hắn đương nhiên không tính là vô địch tồn tại, nhưng ở Hàn Bắc Đạo, có tu sĩ gì là hắn đối thủ? Hắn nghĩ không ra có bất kỳ e ngại. Chu Phàm đạo lý nếu là dạng này đều sợ, vậy hắn sau đó cái gì cũng không cần làm. Không nghĩ tới ngươi loại này thân phận người cũng sẽ cho người làm đau dùng. Chu Phàm có chút cảm khái, no y đoan mục tiểu hồng không tại Hàn Bắc Đạo, ngươi lại bỏ thành mà ra, ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Hoa Phi Hoa mặt lộ khinh thường nói, ngươi có cái gì dựa vào có thể thắng ta? Ngươi vì cái gì một mực đang hỏi ngươi sợ sao? Chu Phàm cười hỏi lại. Hoa Phi Hoa cuồng tiếu lên, hắn cười đến không kiêng nể gì cả, trên đất phủ lên thật dày tuyết trắng, bên trên sinh ra hoa khoe màu đua sắc hoa. Hoa nở đoá đoá, hoa nở thành biển. Băng thiên tuyết địa thành một mảnh biển hoa, giống như trời đông giá rét đã hết, mùa xuân đã tới. Chu Phàm chỉ còn lại một điểm nơi sống yên ổn, ngàn vạn đoá hoa tại hấp thu hắn chân nguyên, hấp thu hắn huyết khí. Đây là Hoa Phi Hoa phủ chủng phệ linh chi hoa, phệ linh chi hoa vừa mở ra, tu sĩ tầm thường căn bản khó mà ngăn cản. Ngươi dựa vào cái gì kiêu ngạo như vậy? Hoa Phi Hoa nhẹ giọng hỏi, nếu không phải thư viện, ngươi có tư cách gì làm ta đối thủ? Nên kiêu ngạo là hắn mới đúng. Chu Phàm nhìn xem ngàn vạn chứa đựng đoá hoa, trên mặt hắn hiện ra quỷ dị tà khí cười. A, thật sự là thật xinh đẹp tiểu hoa hoa. Hắn than thở nói, sau đó mở ra hai tay, mặc cho chính mình ngã tại nở rộ trong biển hoa, tại trong biển hoa lăn qua lăn lại, hắn tại khanh khách cười, trên thân dính đầy tiên diễm cánh hoa. Phu trùng phệ linh chi hoa tựa hồ đối với Chu Phàm rốt cuộc khó mà đưa đến bất luận cái gì tác dụng, bởi vì cái này không còn là Chu Phàm, mà là ánh cửu. Hoa Phi Hoa sắc mặt ngưng lại, hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, bám thân sao? Nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào, nhưng cái này muốn thắng ta? Hoa Phi Hoa toàn thân hiện ra số không rõ hoa văn phù lục, biển hoa hoa trở nên càng ngày càng diễm lệ, còn mơ hồ mang theo mênh mông liệt diễm, hắn dùng tới chính mình liệt diễm kiếp lực. Tại biển hoa bên trên lăn qua lăn lại, anh cựu thân thể bắt đầu bị cấp tốc hấp thành người khô, đỏ thấm hỏa diễm còn thiêu đốt lấy nàng, khiến cho nàng phát ra thê lương đến cực điểm kêu thảm. Hoa Phi Hoa hờ hững nhìn xem, cho đến xương kia tại liệt diễm trong biển hoa bị đốt thành nhỏ bé hạt bụi, trên mặt hắn lộ ra nhàn nhạt ý cười, chỉ là ý cười còn không có triệt để hiện lên, liền cứng đờ. Tại cái kia bị thiêu đến bột phấn đều không thừa xuống địa phương, hỏa diễm đang nhanh chóng rút lui, đầu khớp xương hạt bụi bay trở về, thời gian xuất hiện ở phi tốc rút lui đồng dạng, anh cửu lại khôi phục nguyên lai bộ dáng, nàng cười u ám nói, tới giết ta nha. Ngươi nếu là không giết chết được ta, vậy ngươi sẽ chết. Hoa Phi Hoa sâu trong đáy lòng sinh ra khó mà ức chế hàn ý, người này là chuyện gì xảy ra, vì cái gì nhận hắn phụ chủng cùng liệt diễm kiếp lực đều không có chết? Đây không có khả năng. Hoa Phi Hoa biết rõ khẳng định là nơi nào xảy ra vấn đề, nhưng kinh nghiệm phong phú hắn cũng không có bất luận cái gì đình trệ. Hắn đưa tay gỡ xuống chính mình lệnh bài màu vàng nóng. Lệnh bài màu vàng nóng hóa thành một vòng màu vàng liệt dương từ từ bay lên. Bóng dáng toàn bộ hiện hoa phi hoa, âm thanh lạnh lùng nói. Liệt dương quang mang đại thịnh, quét ngang tất cả bóng tối. Hắn hoài nghi đối phương đem bản thể trốn đi, nếu không không có khả năng dạng này đều không chết. Anh cửu chỉ là mang theo tà dị cười, bên nàng đầu nhìn thoáng qua hướng trên đỉnh đầu màu vàng liệt dương khen, không tệ, mặt trời nhỏ, ấm áp thật là thoải mái. Hoa phi hoa sắc mặt biến hóa, hắn lệnh bài này không chỉ riêng là có thế chiếu xạ bóng dáng, còn có thể giết chết đối thủ. Anh cửu giống như thân ở ngày xuân bách hoa hải dương nghỉ phép đồng dạng, nàng đưa tay hái lên một đóa hoa, đặt ở mũi ở giữa mảnh người, ngươi tiểu bối này, cũng chỉ có chút bản lãnh này sao, nhanh giết ta nha, cái này hoa mặc dù tốt nhìn, nhưng ta đã nhìn chán. Nàng một lời rơi xuống, biển hoa đang nhanh chóng khô héo. Hoa phi hoa sắc mặt đống nhiên tái nhợt đi xuống, hắn mắt lộ ra vẻ kinh hãi, hắn sớm đã kết xuất kim đan, phụ chủng ngay tại kim đan bên trong, người này như thế nào xuất thủ, hắn đều không nhìn thấy. Nhưng lại có thế trọng thương hắn, phụ trùng trên đầu của hắn mang theo bích ngọc mũ miệng tản mát ra từng sợi bích ngọc ánh sáng, chui vào hắn trong miệng mũi, khiến cho hắn sắc mặt cấp tốc khôi phục bình thường. Cái này bích ngọc mũ miệng là hắn tu thành kim đan luyện chế bản mệnh pháp bảo, có thể làm cho hắn cấp tốc khôi phục lại. Anh cửu ngồi xếp bằng, nàng không tiếp tục xuất thủ. Hoa lại mở. Hoa nở thành biển. Liệt diễm cuốn quanh hoa hướng về anh cửu đánh tới. Nhưng lần này lại giống như đánh vào hư ảo cái bóng đồng dạng, tổn thương chút nào không được anh cửu. Không trung liệt dương cu nở dê càng ngày càng hứng hực, từng đạo kim quang đánh xuống, chỉ là giống như phụ trùng đồng dạng, không có bất kỳ cái gì tác dụng. Ngươi cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn sao, nàng tại phình bụng cười to, tiếng cười buồn cười trói thai. Hoa phi hoa không cười, hắn đem bên hông ngân sắc lệnh bài hái xuống, ngân sắc lệnh bài hóa thành một đoàn màu bạc ánh sáng, phóng ánh sáng tản ra. Hóa thành một mai huyền ảo phù lục. Định anh cửu tiếng cười im bặt mà dừng, nàng cả người dừng lại, màu xám đường vân tại thân thể nàng hiện lên, nàng thành màu xám thạch điêu. Hoa phi hoa nả mờ trả tờ cuối cùng thanh ngọc lệnh bài hóa thành một thanh tre kín phủ văn thanh ngọc đao nhỏ. Chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền đến anh cửu biến thành màu xám thạch điêu trước, bổ ra 9981 đao. Màu xám thạch điêu như đao gọt đậu hũ, ầm vang sụp đổ. Hoa phi hoa mặt mang tốt sắc, cây đao nhỏ này có thể trực tiếp công kích nhân hồn, người này cái này còn có thể sống được sao, trên đất đá vụn có chút lay động, bay lên, tạo thành giống nhau như đúc màu xám tượng đá. Màu xám tượng đá mở miệng nói, đến, lại cắt một lần.